xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hân Di có thật sự tốt bụng hay không thì Văn Vũ không đánh giá. Nhưng đoạn nội dung này thật sự rất tốt. Văn Vũ lập tức chạy như bay đến trước mặt tư lệnh Ôn. Báo cáo tư lệnh, tôi có cách tìm ra những tên gián điệp kia rồi. Hơn nữa, còn có thể không đánh rắn động cỏ. Tư lệnh Ôn chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Văn Vũ, phái người gọi ứng chuẩn đến. Sau khi biết được nhóm người già này vừa hay ở gần căn cứ 167, mọi người lập tức lái xe tải lớn chạy đến đó. Trên đường đi, Văn Vũ đã dùng hai điểm cống hiến, sửa chữa. Người già, trong, tất cả người già, thành, gián điệp. Sau khi đến nơi, bọn họ đợi một lúc lâu, Từ Hân Di mới kéo theo Tưởng Chi Điền từ từ mà đến trễ. Chỉ thấy Từ Hân Di làm theo nội dung tiên đoán của Văn Vũ. Sau khi hào phóng mời nhóm người già này, tất cả gián điệp trà trộn trong đó đã đồng thanh nói. Cô gái tốt bụng, cảm ơn cô thật là tốt bụng. Tư lệnh Ôn và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này. May mà có Văn Vũ, nếu không thì ai có thể nghĩ đến, trong 57 người già, có 56 người đồng loạt lên tiếng chứ. Đây không phải là gián điệp trà trộn vào người già, mà là người già trà trộn vào gián điệp rồi. Từ Hân Di tưởng rằng đã dễ dàng thành công, không ngờ lời khen này lại là một tấm thẻ người tốt. Nói trắng ra là, cảm động nhưng từ chối, cô ta lại thành khẩn khuyên nhủ thêm vài câu, thấy những người này vẫn không hề đê, a, o động, khăng khăng chỉ tin tưởng căn cứ cứu viện của quốc gia. Cô ta tưởng rằng mình không đủ sức lay động vị cao nhân kia, trong lòng có chút thất vọng. Đột nhiên, một ông lão râu ria xồm xoàm, ăn mặc luộm thuộm đi ở cuối cùng bước lên trước. Người này có một đôi mắt sáng ngời, nhìn là biết có chuyện. Từ Hân Di khẽ động lòng. Ông ơi, ông có đồng ý đến nơi trú ẩn của cháu không? Tưởng Chi Điền cũng ngẫm nghĩ ra, là dị năng giả, tai mắt của anh ta hơn người thường rất nhiều. Vừa rồi anh ta đã chú ý đến, tất cả mọi người đều lên tiếng cảm ơn, duy chỉ có ông lão này là không có phản ứng. Bây giờ nghĩ lại, đó không phải là không có phản ứng, mà là bất động như núi. Phong cách của cao nhân đây mà, nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần nhìn nhóm người già tay trói gà không chặt này, vậy mà có thể từ căn cứ cứu viện phía Nam đi bộ đến tận căn cứ 167 này, cũng biết ngay trong đó có cao nhân ẩn náu. Nhìn tình hình mạt thế này, e là còn lâu mới kết thúc, hơn nữa môi trường còn có xu hướng tệ dần, là một dị năng giả có tầm nhìn xa, anh ta phải mau chóng chiêu mộ nhân tài. Kìm nén sự nóng vội trong lòng, anh ta lại sử dụng chiêu cũ, vén áo lên để lộ tấm lưng. Ông à, ông xem, đây là cái gì? Ông lão bước lên trước nhìn kỹ, bệnh tâm thần, nhìn không được co rút khóe miệng, vốn dĩ ông ta định lừa bọn họ thu nhận mình, bây giờ lại chỉ muốn được thả tự do. Từ Hân Di đứng bên cạnh đột nhiên không dám nhìn thẳng. Lúc này cô ta mới nhớ ra mình chưa kịp nhắc nhở Tưởng Chi Điền, sau khi bị trói buộc với không gian tùy thân, cô ta cũng quên mất, bây giờ e rằng đã bị cao nhân coi là bệnh thần kinh rồi. Từ Hân Di định giải thích. Nào ngờ Tưởng Chi Điền đã quen thói quen kiểm soát cục diện, đưa tay ra hiệu cho cô ta im lặng, tự mình nói. Ông à, chắc hẳn ông cũng giống như tôi, là người có chuyện muốn kể phải không? Nghe vậy, ông lão trầm ngâm suy nghĩ, dường như đang cân nhắc xem nên kể chuyện nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đằng xa, Văn Vũ vì tò mò, triệu hồi giao diện bài viết định xem trước nội dung tiết lộ, không ngờ lại bất ngờ là mới ra chương tiếp theo. Chương 21, cao nhân, không khỏi ngạc nhiên, Nini, sao tự dưng lại có thêm một chương, chẳng lẽ là sau khi cốt truyện tự động sửa chữa, cần bổ sung quá nhiều nội dung. Hệ thống nhanh chóng xác minh xong, ký chủ đừng lo lắng, là do tác giả đột xuất thêm chương, hôm nay là ngày chốt bảng xếp hạng, số chữ của cô ấy không đủ. Ngoài ra, cô ấy đã khiếu nại với trang web về việc bị đánh cắp tài khoản, đang chờ kết quả xử lý. Hiểu rồi. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, một khi cô ấy phát hiện ra không phải tài khoản bị đánh cắp, cô ấy sẽ tìm nguyên nhân ở những nơi khác. Văn Vũ hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Hoảng loạn cái gì, tác giả cũng phải tuân theo logic cơ bản, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu trực diện, cùng lắm thì binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Cô tập trung tinh thần, tiếp tục xem cốt truyện chương mới, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái. Một lúc sau, chỉ nghe thấy ông lão bối rối nói. Nói thật với các vị, Trước kia tôi là một tác giả viết truyện mạng, viết đủ loại thể loại, có rất nhiều câu chuyện, kinh dị hồi hộp, ngôn tình lãng mạn, điển văn, tu chân, phiêu lưu, các vị muốn nghe thể loại nào, cách chương.